Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Cả điện bóng đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bệ hạ. Thật sự là cái gì điều kiện cũng phải đáp ứng. Nghe được Hạo Thiên Ngọc Đế nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh nghiêm sắc mặt, lúc này khom người, tự nhiên. Hạo Thiên Ngọc Đế phất tay áo. Thiên giới Tam Thanh chỉ còn lại hai người, bốn ngự chỉ còn lại một vị. Hắn là thật lo lắng bóng đen sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu như nói bốn ngự bên trong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sống một mình Tiên Sơn mà nói, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế và Câu Trần Đại Đế chính là và hắn như nhau có mình bảo điện. Còn có không thiếu tiên thần ở dưới quyền nghe lệnh, như vậy đều không có thể giữ được. Có thể tưởng tượng Hạo Thiên bên này vậy rất nguy hiểm. Không chết Phong Thánh, tại sao phải không chết Phong Thánh? Chẳng lẽ lại không thể vào Phong Thần Bảng như nhau sao? Trong lòng, Ngọc Đế trừ khủng hoảng ra càng phần nhiều là buồn rầu. Mấy trăm năm trước Phong Thần cuộc chiến chỉ là thiên giới lấy ra 365 cái chánh. Thần vị ý một chút, không nghĩ lần này lại là toàn bộ đều muốn tham dự. Hơn nữa điều kiện như vậy hà khắc, đến bốn ngự, ngũ nhạc đại đế cùng cái này cấp bậc, ai không muốn được một cái thánh vị, 36 đang thánh, 72 á thánh, chỉ cần có một cái là được. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh cung lúc này muốn đi ra liền đại điện. Đợi một chút, nếu như cơ hội, lần này giải quyết sau đó mới ở thế gian tìm một chút xem phải chăng có phong thần người đầu mối. Ngọc Đế lại bổ sung một câu. Dưới mắt có lẽ chỉ có một biện pháp mới có thể giải quyết trước mặt quẫn cảnh. Chính là phong thánh người có thể nói sao làm vậy. Cầm không chết phong thánh cái này quy tắc cho loại trừ. Như vậy, mọi người vậy sẽ ít một chút cản tay. Không lo lắng nữa thân tử đạo tiêu. Dạ, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa khom người. Như vậy ra đại điện sau đó. Không đi hai bước. Nhưng là bị một toàn thân anh khí mặt mũi tuấn tú thần tướng chặn lại đường đi. Ừ, Thiên Bồng Nguyên Soái, không biết người lần này ban đầu đường đi không biết có chuyện gì. Thấy rõ người tới, Thái Bạch Kim Tinh khẽ nhíu mày. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bá ấp thi dưới quyền có bốn đại nguyên soái lại gọi Bắc Cực bốn thánh. Trông coi Bắc Cực thiên binh thiên tướng, địa vị cao quý. Cái này Thiên Bồng Nguyên Soái chính là một trong tứ thánh. Thống lĩnh thiên sông 100.000 thủy binh nước đem. Hết sức cường hãn, dưới mắt Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mới vừa gặp nạn. Hắn vốn nên tiếp tục trấn thủ ở trên trời sông mới là. Làm sao sẽ tới Lăng Tiêu Bảo Điện nơi này? Thái Bạch Tiên Nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chắp tay. Thiên Bồng Nguyên Soái thần sắc đổi được vô cùng ngưng trọng. Bánh xe địa vị, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế ngồi ngang hàng. Cho nên Thiên Bồng Nguyên Soái trên thực tế so Thái Bạch Kim Tinh vị trí cao hơn một ít. Nguyên Soái mời nói, lần này hạ giới có thể hay không mang tại hạ một đoạn đường. Ừ, Nguyên Soái muốn hạ giới. Thái Bạch Kim Tinh cau mày. Bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, đạo hạnh cao thâm tồn tại như cũ không cách nào tự do lui tới tiên phàm hai giới. 30.000 năm đạo hạnh đã là hạn mức tối đa. Trừ phi xem Thái Bạch Kim Tinh như vậy có thể cùng tiên phàm lối đi câu thông tiên thần mới có tới. Lui tự nhiên cơ hội, nếu không, Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ không bị Hạo Thiên bổ nhiệm là hạ giới đặc sứ. Thiên Bồng Nguyên Soái. Dưới mắt tiên giới hỗn loạn, không biết nguyên soái hạ phàm không biết có chuyện gì. Nghĩ ngợi, Thái Bạch Kim Tiên cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Nghe thế gian quỷ sát tàn phá, mà Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế phủ cửa đóng kín. Tại hạ hoài nghi hắn có phải hay không vậy đã nguy rồi hắc sát độc thủ. Cho nên muốn đi xem. Thiên Bồng Nguyên Soái không có giấu giếm, trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Từ nhà mình đại đế gặp nạn, hắn liền một mực đang truy xét thủ phạm thật phía sau màn. Thật vất vả từ những địa phương khác có được một chút tin tức, liền vội bận bịu chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở hắn xem ra, thế gian xuất hiện hắc sát đạo hạnh hẳn thấp một ít. Nếu như từ bọn họ trên mình tra được tổng so đợi ở thiên giới mù quáng hoảng sợ mạnh hơn, cái này cũng tốt. Bất quá tại hạ sẽ trước đi một chuyến phàm trần Đại Chu Hoàng Triều gặp một chuyến Chu Thiên Tử. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh không có cự tuyệt. Bất quá loại này đại lão cấp bậc tồn tại dẫn đi, liền được lại mang về. Nếu không thì sẽ bị quy tắc nơi trừng. Chuyện này không sao, tại hạ đi theo chính là, đến lúc đó định có thể theo đại nhân cùng nhau trở lại về thiên giới. Vừa nghe, Thiên Bồng Nguyên Soái mừng rỡ không dứt. Tốt lắm, ngoặc kép, mặt trời lên mặt trời lặn. Bất kể là thiên giới còn là Đại Chu Hoàng Thành đã bắt đầu truy xét bóng đen mà mờ mịt Đông Hải. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ các người như cũ lưu lại ở Hoa Quả Sơn, muốn phải đợi pháp bảo nhô lên. Tình huống gì? Mắt thấy thời gian cũng sắp tới, làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Khương Tiểu Bạch hết sức buồn rầu. Theo lý mà nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, động tĩnh khẳng định sẽ không nhỏ. Dĩ nhiên, hắn buồn bực sự việc xa xa không dứt cái này một kiện. Chờ đợi đoạn thời gian này, thiên giới phủ xuống xiển, đoạn hai giáo đệ tử rõ ràng giảm thiếu. Nhất là gần đây ba ngày, lại là không có một cái đệ tử tới đầu. Thật là không nên quá kỳ quái. Chiến ca, Thượng Mưa, ngươi hai người có hay không nhận được tin tức gì? Yên lặng hồi lâu, Khương Tiểu Bạch xoay người, trực giác nói cho hắn vô cùng có thể xảy ra đại sự gì mới sẽ như vậy. Điện hạ, phía trên truyền tới tin tức, thiên giới có cường hãn bóng đen xuất hiện, lớn rất nhiều lão đã gặp nạn, cho nên chưa hạ giới đệ tử toàn bộ rút lui trở về Bích Du Cung. Ngọc Hư Cung, đối mặt Khương Tiểu Bạch, cái này hai vị không có giấu giếm. Lớn rất nhiều lão gặp nạn. Khương Tiểu Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Vô hình, hắn chợt nhớ tới Tề Quốc chi kia vô địch đại quân và những quỷ kia sát thành. Thôi, những thứ này đều là đại lão giữa sự việc, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Dẫu sao phong thần người thân phận chính là thiên đạo ban tặng. Chẳng lẽ những cái kia bóng đen còn có thể để cho bổn vương gặp nạn không được? Nghĩ ngợi chốc lát, Khương Tiểu Bạch sắc mặt từ từ khôi phục ổn định. Người khác sợ, hắn cũng không sợ. Nào ngờ, ngay tại Khương Tiểu Bạch 10 phần tự tin lời nói lúc, mờ mịt Tây Hải chỗ sâu một tòa triệu năm không thay đổi băng sơn lên đứng sừng sững cái này mấy trăm ngôi đại điện. Những thứ này đại điện toàn bộ do hàn băng nơi xây, chung quanh rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là cao thâm khó lường trận pháp. Phổ thông tiên thần từ đàng xa nhìn lại, căn bản không phát hiện được cái gì. Giờ phút này, cuối cùng trung ương vậy ngôi đại điện bên trong, hiểu rõ 10 cái bóng đen thoáng hiện, trong đó chủ vị một đạo, bên vị lên lục đạo, trong điện thì có 40 cái bóng đen. Khải bẩm tôn thượng, thiên giới Bắc Cực Tử Vi đại đế Bá Ấp Thi, Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử đã chém chết. Thấy chủ vị bóng đen thoáng hiện, trong đại điện đứng ra 2 cái bóng đen, thanh âm khàn khàn mở miệng bẩm báo, là chém chết, không phải để cho bọn họ tiến vào luân hồi. Nghe vậy, chủ vị bóng đen nhàn nhạt bay ra khỏi một giọng nói. Khải bẩm tôn thượng, xác định không phải chuyển thế. Hừ, lần trước Hồng Vân và Minh Hà vậy là nói như vậy, nhưng bổn tọa đã suy tính ra Trang Chu xác định đã chuyển thế, mà không phải là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, nghe đến chỗ này, chủ vị bóng đen thanh âm bỗng trở nên lạnh. Một khắc sau, lại xem bên vị, 2 cái bóng đen thân thể ngay tức thì một cung. Tôn thượng, thuộc hạ biết sai. Hừ, trăm năm sau đó đại phong thánh, nếu như các người muốn lấy lại ban đầu mất đi đồ.